Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2044, Hạnh phúc hài hòa. 2. Chẳng qua lúc ở Hải Châu, Từ Kính Kiêu kỵ doanh giáo úy lúc đó gặp mai phục ám sát, cái này đối với Tả Kỵ quân mà nói là một tổn thất thật lớn. Vì tiến một bước tăng mạnh cường độ bảo hộ đối với tướng lĩnh dưới trướng, Trương Vân Xuyên cố ý định ra quy củ. Từ nay về sau, tướng lĩnh trong quân đô úy trở lên, quan viên cấp bậc huyện lệnh trở lên, đều sẽ do thân vệ doanh lệ thuộc trực tiếp hắn phái người bảo hộ. Cho nên binh sĩ thân vệ bên người các tướng lĩnh này đều đến từ thân vệ doanh của hắn, bọn họ sẽ định kỳ thay phiên. Các binh sĩ thân vệ doanh này đều là tinh nhuệ lựa chọn kỹ càng, độ trung thành đều không có vấn đề, rất đáng tin cậy. Trương Vân Xuyên làm như vậy, mục đích trừ tăng mạnh bảo hộ đối với các tướng lĩnh, cũng có thành phần giám thị đối với tướng lĩnh ở trong đó. Dù sao bây giờ sạp lớn rồi, có một số việc hắn không thể không phòng. Một lần này, các thân vệ này theo đám người Tào Thuận quay trở về phủ Ninh Dương, cũng sẽ kết thúc một nhiệm kỳ nhiệm vụ quay về thân vệ doanh. Công tác bảo vệ an toàn của đám người Tào Thuận sẽ do thân vệ doanh luân phiên phái binh sĩ mới đi phụ trách. Mấy danh binh sĩ thân vệ này hôm nay cũng đã bàn giao công việc, hai ngày nữa đi thân vệ doanh báo danh. Bọn họ bảo hộ đám người Đại Hùng lâu như vậy, ở chung với nhau cũng rất vui vẻ. Cho nên khi bọn Đại Hùng ở chỗ này tụ hội, cũng cố ý đặt bao hết, mời các thân vệ này ăn uống một bữa, lấy để cảm tạ. Các thân vệ bàn giao công việc này hôm nay đang nghỉ ngơi, cho nên là thoải mái ăn uống, không có chút cố kỵ. Khi đám thân vệ uống đến đỏ bừng mặt, đám người Đại Hùng, Tào Thuận cũng ở trong một nhã gian lầu hai uống rượu chúc mừng. Bọn họ những người này đều là tướng lĩnh ở địa vị cao. Ngày thường có quân pháp ước thúc, không dám ở trong quân uống rượu, để tránh chậm trễ công việc. Nhưng hôm nay phụng mệnh về thành Ninh Dương học, Trương Vân Xuyên cố ý cho bọn họ nghỉ mấy ngày, bọn họ lúc này mới có thể có cơ hội uống một bữa thật sảng khoái. Lão Vương, người khác ta đều không phục, ta chỉ phục ngươi, Đại Hùng uống đến mức mặt đỏ bừng, hắn lắc lư đi tới trước mặt Vương Lăng Vân, giơ bát rượu. Ngươi vô thanh vô tức đã lấy được phủ Bồ Giang, thực sự khiến ta bội phục đến cực điểm, đến, ta kính ngươi một chén, Vương Lăng Vân giờ phút này cũng đã uống không ít. Hắn khoác vai Đại Hùng, xin tha, nói, Đại Hùng, ta là thật sự không uống được nữa, uống nữa ta liền ói mất. Lão Vương, ngươi nếu nể Đại Hùng ta, vậy thì uống một cái, ta cạn trước để kính, Đại Hùng sau khi nói xong, ngẩng đầu lên, ừng ực rút một bát rượu vào trong bụng. Ngươi thế này không giảng đạo lý nha, ta sao có khả năng xem thường ngươi. Vậy ngươi uống đi, Vương Lăng Vân bị ép không có cách nào cả, khẽ cắn môi nói, được, ta hôm nay liều mình bồi quân tử, đến, rót rượu, ai, vậy mới đúng chứ. Đại Hùng cười hề hề, chúng ta hôm nay ra ngoài vui vẻ, vậy uống cho căng bụng, không say không về mới được, ngươi giữ kẻ mãi như vậy là không được. Đến, Vương Đại Nhân, ta rót đầy cho ngươi. Bọn Tào Thuận ngày thường không có cơ hội trút rượu Vương Lăng Vân, nhưng nhìn thấy Đại Hùng trút rượu hắn, lập tức cầm vò rượu tới rót đầy một bát lớn cho Vương Lăng Vân. Đối mặt một bát rượu lớn kia, Vương Lăng Vân kiên trì trút vào bụng. Vương Đại Nhân, ta cũng kính ngươi một chén, ngươi làm việc này quá nâng cao sĩ khí rồi, tân binh ti trưởng Khương Khánh cũng bưng chén rượu, cười hì hì chạy tới trước mặt. Vương Lăng Vân trực tiếp xua tay, ta thật sự là không uống được nữa, Vương Đại Nhân, ngài cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh nha. Được, ta hôm nay bất chấp mọi giá, Vương Lăng Vân nhìn mọi người một lần, xắn tay áo, lại cạn một bát to. Lão Vương hào sảng, Trương Vân Xuyên ở một bên vui sướng khi người gặp họa hô. Cái gì nhỉ, Lưu Hắc Tử, ngươi thất thần làm gì thế, mau đi kính rượu đi. Vương Lăng Vân sau khi nghe được lời này, bị dọa cả người giật mình một cái. Ôi, không được rồi, ta sắp ói rồi. Vương Lăng Vân che miệng, không để ý mọi người ngăn trở, lao đi như chạy trốn. Trương Vân Xuyên ở một bên cười ha ha, Đào Binh, đây là lâm trận bỏ chạy, Lưu Hắc Tử đảo trong mắt, lập tức xách vò rượu đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Hắn trực tiếp rót đầy bát rượu cho Trương Vân Xuyên. Đại tướng quân, Lưu Hắc Tử ta có hôm nay, đó đều là ngài cất nhắc, ta kính ngươi một bát rượu. Nhìn thấy tư thế này của Lưu Hắc Tử, Trương Vân Xuyên vội nói, Hắc Tử huynh đệ, chúng ta huynh đệ nhà mình, về sau gặp riêng từ từ uống với ngươi. Hôm nay tất cả các ngươi thật không dễ gì tụ tập một chỗ, ngươi đừng kính ta nữa, ngươi uống với bọn Đại Hùng một bát đi. Đại tướng quân, ta cạn, ngươi tùy ý. Lưu Hắc Tử lại không nghe Trương Vân Xuyên nói, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn sau khi uống xong, lật bát rượu, nhìn trầm trầm Trương Vân Xuyên, chờ hắn uống. Ngươi cái này, ngươi sao không nghe khuyên bảo chứ? Trương Vân Xuyên bất đắc dĩ, bưng bát rượu nói, vậy ta liền uống với ngươi một cái. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu lên, cũng uống một bát lớn, rượu cay đắng khiến trong bụng hắn nóng như lửa. Đại tướng quân, ta cũng kính ngươi một bát. Đại Hùng đưa mắt ra dấu, liền thấy Bàn Bưu cũng bưng bát rượu đến trước mặt. Tào Thuận ở một bên ồn ào nói, đại tướng quân, ngươi cũng không thể nhận thua nha, uống một bát, uống một bát. Mọi người đều ở một bên ồn ào, khiến Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này đành phải bưng bát rượu. May mắn lúc này, đô úy Tôn Lôi đã đi tới, ghé đến bên tai Trương Vân Xuyên thì thầm vài câu. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tôn Lôi thì thầm, lập tức cao hứng đứng lên. Các vị huynh đệ, các ngươi tiếp tục uống, hôm nay bữa này tính ta mời các ngươi, ta có việc đi về trước. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, ngày khác chúng ta lại không say không về. Này này này, Trương Vân Xuyên muốn đi, Đại Hùng liền thuận thế bắt lấy cánh tay Trương Vân Xuyên. Ta nói đại tướng quân, ngươi đừng nghĩ mượn cơ hội trốn rượu, giờ cho dù là có chuyện lớn bằng trời, vậy cũng phải ngày mai nói sau. Đại Hùng quay đầu nói với mọi người nói có phải đạo lý này hay không, đại tướng quân cũng không thể lâm trận bỏ chạy nha, hôm nay phải không say không về, đến, rót đầy cho đại tướng quân. Trương Vân Xuyên bất đắc dĩ nói, đại Hùng, ta thực có chuyện. Đại Hùng nấc rượu nói, đại ca, ngươi có chuyện gì, ngươi ở nơi này uống, ta thay ngươi đi làm. Trương Vân Xuyên tức giận nói, ngươi đi đường cũng loạn choạng rồi, vẫn là thành thành thật thật ở lại nơi này đi. Lúc này, cửa nhã gian bị đẩy ra. Tránh một chút, dê nướng cả con đến rồi. Quân Nhu đại tổng quản Tiền Phú Quý hô một tiếng, mấy tiểu nhị nâng dê nướng cả con vào nhã gian. Trương Vân Xuyên thấy thế, vội giải thoát Đại Hùng, chen đến cửa. Tiền Phú Quý, ngươi thay ta chiêu đãi các huynh đệ một phen cho tốt, ta có việc đi trước. Tiền Phú Quý cũng nghi hoặc khó hiểu, đại tướng quân, đồ ăn vừa mới đưa lên mà, sao đã muốn đi rồi? Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Tiền Phú Quý nói, ta thực có chuyện, thay ta chiêu đãi mọi người thật tốt. Vậy được rồi, Tiền Phú Quý cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên sau khi đẩy Tiền Phú Quý ra, bản thân hướng về mọi người chắp tay, xoay người liền chuồn ra cửa. Ai, đại tướng quân, ngài cũng không thể chuồn nha, đi, mau ngăn lại đại tướng quân. Bọn họ còn cho rằng Trương Vân Xuyên muốn nhân cơ hội trốn rượu, vài người bọn Tào Thuận muốn đuổi theo Trương Vân Xuyên. Tiền Phú Quý đứng ở cửa, giang cánh tay ngăn cản Tào Thuận ngà ngà say. Tào Thuận huynh đệ, dê nướng cả con này vừa nướng xong, vừa thơm vừa giòn, mau ăn nhân lúc còn nóng, mọi người đừng vội uống, ăn chút dê nướng lót dạ một chút, nếm thử Phú Quý đại tủ lâu chúng ta nướng thịt dê thế nào. Tào Thuận nhìn Trương Vân Xuyên nhanh như chớp chạy xuống lầu, tức giận quay đầu nói với Tiền Phú Quý, ngươi thả đại tướng quân chạy rồi, đợi lát nữa ngươi uống với ta à. Tiền Phú Quý cười ha ha, Tào huynh đệ, xem ngươi nói lời này, ta chính là ngàn chén không say, ngươi xác định muốn uống với ta sao? Ai da, chưa nhìn ra nha. Được, hôm nay ta liền liều mình bồi quân tử. Tiền Phú Quý nói với đám người xem náo nhiệt, ta thấy chỉ uống rượu cũng không có ý nghĩa, chúng ta làm ván cược trợ hứng một chút thế nào? Được nha. Lưu Hắc Tử dẫn đầu mở miệng phụ họa, ta đặt 50 lượng, cực Tào Thuận huynh đệ nằm trước, cũng tính ta một suất. Giám quân sứ Vương Thừa An cũng ở một bên phụ họa. Đến, đừng chỉ nói, móc bạc đặt cược nào. Đại Hùng nhếch miệng cười mắng, lão Tiền, ngươi có ý tứ gì hả, còn sợ lão tử quyệt nợ à? Tiền Phú Quý cười hề hề, Chu đại ca, ngươi uống tới ngà ngà say, ta quả thực sợ ngươi nói uống nhiều không tính. Ngươi con mẹ nó muốn bị thu thập rồi, ta hôm nay giãn gân cốt cho ngươi. Chu Hùng tạo thế muốn đi đánh Tiền Phú Quý, bị Tiền Phú Quý cười né tránh. Khi mọi người ở trong tửu lâu vô cùng náo nhiệt chơi đùa ăn nhậu, Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này mang theo mùi rượu đầy người quay trở về đại tướng quân phủ. Trong phòng ngủ sảnh sau đại tướng quân phủ, ánh nến sáng ngời. Trương Vân Xuyên sải bước tiến vào phòng ngủ, thân vệ bọn Tôn Lôi thì hiểu chuyện dừng bước ở ngoài cửa sân. Trong phòng ngủ, Tô Ngọc Ninh mới từ Trần Châu chạy tới đang sửa sang lại quần áo. Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, Trương Vân Xuyên cao hứng cất bước tiến lên, từ phía sau ôm Tô Ngọc Ninh. Phu nhân, nàng làm ta nhớ chết mất, Tô Ngọc Ninh bĩu môi, có chút ghét bỏ đẩy ra Trương Vân Xuyên người đầy mùi rượu. Đại tướng quân, ai là phu nhân của ngươi? Tô Ngọc Ninh hờn dỗi nói. Ngươi có phu nhân sao? Trương Vân Xuyên cười hề hề, lại ôm Tô Ngọc Ninh, ở trên gò má của nàng dùng sức hôn mấy cái. Nàng không phải là phu nhân của ta sao? Đi, người đầy mùi rượu, thối chết mất. Trương Vân Xuyên lại ôm thân thể mềm mại đó của Tô Ngọc Ninh không buông tay. Nàng sao chưa đánh tiếng đã chạy đến phủ Ninh Dương rồi? Trương Vân Xuyên xoa cái bụng nhô lên của Tô Ngọc Ninh, có chút thầm oán nói, vừa đánh trận xong, khắp nơi còn đều là quân lính tản mạn đạo phỉ giặc cỏ, nàng trên đường lại không dễ đi, xe ngựa sốc nảy như vậy, nàng cùng đứa nhỏ nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Đối mặt Trương Vân Xuyên quan tâm, trong lòng Tô Ngọc Ninh trào qua một dòng nước ấm, phần bất mãn tích tụ kia cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tô Ngọc Ninh ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, ghen tuông mở miệng. Không phải nghe nói đại tướng quân sắp thành hôn sao, ta qua xem có chỗ nào giúp đỡ được không, giúp ngươi thu xếp một chút. Đại tướng quân nếu cảm thấy ta vướng bận, vậy ta sáng mai liền trở về Trần Châu, tuyệt không quấy rầy chuyện tốt của đại tướng quân. Nàng đừng nói chuyện giọng điệu kỳ quái mà. Cẩn thận ta thu thập nàng. Trương Vân Xuyên nhéo nhéo gò má Tô Ngọc Ninh nói, ta cho dù là sắp thành thân, cũng sẽ không quên nàng. Mấy ngày nay thật sự là quá bận rồi. Trương Vân Xuyên đỡ Tô Ngọc Ninh ngồi xuống ở trên ghế, nói, vừa đánh trận xong, các loại chuyện có cả đống, ta còn chưa có thời gian đi cân nhắc chuyện thành thân đâu. Ta vốn là nghĩ sau khi chuyện này xong rồi, lại đón nàng đến lúc đó cùng nhau xử lý công việc. Trương Vân Xuyên cười hề hề nói, chỉ là không ngờ nàng nóng vội như vậy, đã tự mình chạy tới. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Nàng véo một cái ở trên thịt mềm bên hông Trương Vân Xuyên. Ai, ai, đau, Trương Vân Xuyên nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt. Tô Ngọc Ninh biểu môi gắt, chàng nói hiu nói vượng nữa, tin hay không ta trở về Trần Châu luôn bây giờ, ta sai rồi, ta sai rồi. Hừ, ai bảo chàng nói hưu nói vượng bố trí ta. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên xin tha, Tô Ngọc Ninh lúc này mới thở phì phì buông lỏng ra cái tay véo Trương Vân Xuyên. Phu nhân, ta nhớ chết mất, đến, hôn một cái. Đi đi đi, người đầy mùi rượu. Động tác nhẹ chút, đừng làm bị thương con, phốc. Lúc này, nhìn thấy Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân xưa nay uy nghiêm này tựa như đứa nhỏ ngây thơ vui đùa ầm ĩ với Tô Ngọc Ninh, nha hoàng Linh Nhi nhịn không được cười ra tiếng. Tô Ngọc Ninh vội vàng đẩy ra Trương Vân Xuyên, có chút xấu hổ lau miệng mình. Ngươi nha đầu này, đi đường sao không một chút động tĩnh. Trương Vân Xuyên nhìn nha hoàng Linh Nhi bưng khay đứng ở cửa, đứng lên. Nha hoàng Linh Nhi vội cúi đầu nói, đại tướng quân thứ tội, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tô Ngọc Ninh sửa sang lại một phen làn váy của mình, đỏ mặt nói với Linh Nhi, bưng đồ vào đi, ta cũng có chút đói rồi. Vâng, nha hoàng Linh Nhi bưng đồ ăn vào phòng, đặt ở trên bàn, sau đó cáo lui rời đi. Trương Vân Xuyên thì ở lại trong phòng, cùng vị phu nhân đường xa mà đến này ăn bữa tối. Tiểu biệt thắng tân hôn, Trương Vân Xuyên đêm đó liền ngủ lại ở nơi này, bầu bạn Tô Ngọc Ninh đã có thai một tháng cả đêm. Hôm sau, Trương Vân Xuyên ở trấn Nam đại tướng quân phủ tiếp kiến nguyên Đông Nam tiết độ phủ tuần sát sứ Lý Đình. Lý Đình ở dưới đô úy Tôn Lôi dẫn dắt, qua sảnh qua sân, cất bước đi về phía phòng khách. Tôn đại nhân, trấn Nam đại tướng quân phủ này không phải mới xây nhỉ, Lý Đình đánh giá trấn Nam đại tướng quân phủ này, nhìn thấy rất nhiều nơi đều hiển lộ ra nét cũ nát, tò mò mở miệng hỏi. Tôn Lôi dừng bước, quay đầu cười trả lời, Lý đại nhân nhãn lực tốt. Vốn có người đề nghị muốn xây mới một tòa đại tướng quân phủ uy nghiêm, để thể hiện thân phận của đại tướng quân chúng ta. Tôn Lôi giải thích, đại tướng quân cảm thấy vừa đánh trận xong, rất nhiều nơi bây giờ mọi thứ còn đang chờ khôi phục, không nên xây dựng rầm rộ, vô cớ hao phí lương thực tiền bạc. Cho nên liền sửa chữa phủ đệ này một chút, quét tước một phen, đặt làm trấn Nam đại tướng quân phủ. Lý Đình nghe vậy, lại tăng thêm không ít hảo cảm đối với Trương Vân Xuyên vị trấn Nam đại tướng quân này. Đại tướng quân yêu quý sức dân, thanh liêm tiết kiệm, thật sự là làm người ta khâm phục. Lý Đình ở Đông Nam tiết độ phủ làm tuần sát sứ một đoạn thời gian, từng thấy quá nhiều chuyện xa hoa dâm dật. Không nói các cao tầng Đông Nam tiết độ phủ kia, ngay cả đám quan lại bé bằng hạt vừng, cũng mỗi kẻ dắt lưng bạc triệu, ăn mặc ngủ nghỉ rất chú ý, nhưng Trương Vân Xuyên thân là trấn Nam đại tướng quân triều đình sắc phong, lại chưa dựa vào quyền thế của mình xây dựng rầm rộ, xây dựng tướng quân phủ của mình. Chỉ riêng một điểm này đã đủ làm người ta bội phục, Lý đại nhân ngươi mới đến, không quen thuộc đối với đại tướng quân nhà ta. Tôn Lôi nói với Lý Đình, chờ ngươi cùng đại tướng quân nhà ta tiếp xúc lâu ngươi liền biết, đại tướng quân nhà ta còn rất nhiều ưu điểm, đó là thật sự yêu quý cấp dưới, thương dân như con. Chúng ta có thể theo đại tướng quân, hưởng ngày lành, đó đều là phúc chúng ta tu luyện mấy đời nha. Tôn Lôi lời này là phát ra từ trong lòng, khi nói chuyện, trên mặt tràn đầy sùng kính đối với Trương Vân Xuyên. Điều này làm Lý Đình cũng rất kinh ngạc. Phải biết rằng, quan viên lớn nhỏ cùng các binh sĩ kia của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đối với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành càng nhiều là sợ hãi, sợ là quyền thế trong tay lão. Nhưng vị tôn đô úy trước mắt này, từ vẻ mặt của hắn có thể nhìn ra, hắn đối với đại tướng quân Trương Vân Xuyên đó là thật sự sùng bái kính ngưỡng. Khó trách Tả Kỵ quân ngắn ngủn vài năm có thể đủ nhanh chóng quật khởi, hôm nay trở thành một phần lực lượng không thể khinh thường của Đại Chu. Đại tướng quân này có thể làm người ta khăng khăng một mực tùy tùng cống hiến, quả thật có vài phần bản lãnh. Tôn Lôi cùng Lý Đình vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến cửa phòng khách đại tướng quân phủ. Trương Vân Xuyên đã chờ ở trong phòng khách. Sau khi nhìn thấy Lý Đình, Trương Vân Xuyên lập tức đứng lên chào hỏi, Lý Tuần sát sứ, mau vào. Lý Đình lập tức cất bước tiến vào phòng khách, ngay sau đó muốn quỳ xuống hành lễ quỳ lạy. Thảo dân Lý Đình, bái kiến ân nhân, Trương Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó cất bước tiến lên, bắt lấy cánh tay Lý Đình, đỡ gã. Lý Tuần sát sứ, ngươi làm cái gì vậy? Lý Đình lòng mang cảm kích hay muốn cố ý quỳ xuống, ân cứu mạng của đại tướng quân, Lý Đình không biết lấy gì để báo, còn xin đại tướng quân nhận ta một lạy. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói với Lý Đình, ngày đó cứu ngươi một mạng, đó đều là thuận tay mà làm, ngươi không cần như thế. Nếu không phải đại tướng quân cứu mạng, ta bây giờ đã là một đống xương trắng nơi hoang dã, ân lớn như thế, Lý Đình ta thật sự không biết lấy gì để báo. Trương Vân Xuyên bắt lấy cánh tay Lý Đình nói, ông trời để ta cứu ngươi, thứ nhất nói rõ mạng ngươi không nên tuyệt, thứ hai nói rõ chúng ta có duyên. Trương Vân Xuyên cười nói, chuyện quá khứ thì để nó trôi qua đi, ngươi không cần để mãi ở trong lòng. Mau mời ngồi. Trương Vân Xuyên không nhận lễ quỳ lạy của Lý Đình, bảo hắn vào ngồi. Trương Vân Xuyên thân là Trấn Nam đại tướng quân, quyền cao chức trọng. Lý Đình bây giờ từ chức Đông Nam Tiết Độ Phủ Tuần Sát Sứ, hắn hầu như không khác gì dân chúng. Nhưng hắn vẫn như cũ được Trương Vân Xuyên nhiệt tình tiếp kiến, điều này làm trong lòng hắn vẫn cảm động không thôi, cảm thấy mình được coi trọng. Thương thế của ngươi như thế nào rồi? Sau khi hai bên ngồi xuống, Trương Vân Xuyên bảo người dân trà nóng, lúc này mới nhìn về phía Lý Đình, quan tâm thương thế của gã. Lý Đình chắp tay nói, đa tạ đại tướng quân quan tâm, toàn bộ thương thế của ta đều đã gần như khỏi hẳn rồi. Ừm, như thế rất tốt. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu. Trương Vân Xuyên hỏi, ngươi ở Giang Châu tuy chịu một ít khổ sở, nhưng Giang Vạn Thạch không phải cho ngươi quan phục nguyên chức sao, ngươi sao lại đột nhiên từ quan không làm nữa? Lý Đình nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở Giang Châu, vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Không dối đại tướng quân, việc này kể ra thì dài. Ta nhận được Lê Lão đại nhân tiến cử cùng Tiết Độ Sứ đại nhân tín nhiệm, lúc này mới có thể đảm nhiệm Đông Nam Tuần Sát Sứ. Ta ở trên chức trách Đông Nam Tuần Sát Sứ thanh trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày, bắt những kẻ ăn hối lộ trái pháp luật, có thể nói là cẩn trọng, không dám có chút buông lỏng. Nhưng băng dày ba thước không phải một ngày mà có. Lý Đình thở dài nói, ta bắt quan lại lớn nhỏ tới mấy trăm người, theo lý thuyết những người này nên nghiêm trị không tha, lấy để răn đe. Nhưng những người này quan hệ rắc rối khó gỡ, thường thường vừa bị bắt, đã có lượng lớn người đi lại cầu tình. Tiết Độ Sứ đại nhân tuy ngoài miệng nói muốn nghiêm trị, nhưng trên thực tế lại bởi vì các loại nguyên nhân, tha thứ tội lỗi của những người này. Trừ một ít đầu đảng tội ác bị kéo ra ngoài chợ xử trảm, đại đa số người đều là phạt một ít ngân lượng rồi thả đi. Tiết Độ Sứ đại nhân trái lại đạt được một cái danh tiếng rộng lượng, nhưng nội bộ Đông Nam Tiết Độ phủ lại càng thêm thối nát. Những người này sau khi được thả ra, chẳng những không thu liễm, ngược lại trở nên càng thêm không sợ hãi. Rất nhiều người thả ra không lâu, lại được một lần nữa dùng, thậm chí một ít người đổi chỗ còn thăng quan. Ta bắt không ít, nhưng trên thực tế bị trừng phạt lại rất ít, ngược lại vì thế đắc tội một lượng lớn người. Lý Đình bất đắc dĩ nói, bởi vì ta đắc tội quá nhiều người, dẫn tới ai cũng muốn dồn ta vào chỗ chết. Giang Châu náo động, ta bị bỏ tù, thiếu chút nữa chết ở trong tù. Lý Đình vô cùng đau đớn nói, ta ở trong tù xem như đã hiểu, Đông Nam Tiết Độ phủ này từ trên xuống dưới đã nát hẳn, đã đến trình độ không thuốc nào cứu được nữa. Tiết Độ Sứ đại nhân lấy danh nghĩa nghiêm trị tham quan ô lại, chống lưng cho dân, trên thực tế lại chưa thật sự muốn đi nghiêm trị những người này. Hắn đơn giản là muốn mượn tay của ta, chèn ép dị kỷ, chấn nhiếp cùng gõ những người không nghe lời kia mà thôi. Ta như là một thằng hề, nhảy tới nhảy lui, thật sự là làm trò cười thêm. Lý Đình tự dẻo nói, ta tuy sau đó quan phục nguyên chức, ta vẫn quyết tâm rời khỏi vòng xoáy tranh đấu quyền lực này, mắt không thấy lòng thanh tịnh. Trương Vân Xuyên cũng rất hiểu cho tình cảnh của Lý Đình. Dù sao gã là thật sự muốn nghiêm trị tham quan ô lại, để dân chúng được sống ngày lành. Chỉ là hắn bị tiết độ sứ Giang Vạn Thành coi thành một cây đao thanh trừ dị kỷ, chấn nhiếp người không nghe lời. Nhìn những người bị bắt kia không bị nghiêm trị, Giang Vạn Thành hù dọa bọn họ một phen lại thả bọn họ ra. Nhìn những người này không chỉ quan phục nguyên chức, thậm chí rất nhiều người đổi chỗ còn thăng quan. Lý Đình vị Đông Nam tuần sát sứ này khẳng định trong lòng không thoải mái, cảm thấy chuyện mình làm không có ý nghĩa. Cho nên lúc này mới nản lòng thoái chí, từ quan rời đi. Ngươi từ chức Đông Nam tuần sát sứ cũng tốt. Bây giờ bên kia sóng ngầm dâng trào, khắp nơi đấu đá lẫn nhau, ngươi ở lại bên đó, ngược lại là bất lợi đối với ngươi. Trương Vân Xuyên cười nói với Lý Đình, ta nghe Ngọc Ninh nói, ngươi sau khi từ chức Đông Nam tuần sát sứ, bây giờ chưa làm gì cả. Ta bây giờ nơi này đang lúc cần dùng người. Không biết ngươi có bằng lòng đến Trấn Nam đại tướng quân phủ ta nhậm chức, thay dân chúng làm một ít việc hay không? Trương Vân Xuyên có chút xấu hổ nói, đương nhiên, ta nơi này không thể so sánh với Đông Nam tiết độ phủ, có thể không cho ngươi quan to lộc hậu được. Ngươi cân nhắc một phen. Lý Đình không do dự chấp tay nói, ta nguyện ý dẫn ngựa làm bàn đạp cho đại tướng quân, đền đáp ân cứu mạng. Hắn một lần này trước khi đến phủ Ninh Dương, Tô Ngọc Ninh đã từng nói riêng với hắn. Cho nên đối với cống hiến cho Tả Kỵ quân, hắn là có chuẩn bị tâm lý. Ân cứu mạng cái này thì không cần nói ra. Hơn nữa, ta cũng không thiếu kẻ dẫn ngựa làm bàn đạp. Lý Đình nghe vậy, có một chút xấu hổ. Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, ngươi bằng lòng đến Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta nhậm chức, đó là vinh hạnh của Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta, ta đại biểu Trấn Nam đại tướng quân phủ, hoan nghênh ngươi gia nhập. Lý Đình cũng lập tức đứng dậy, đại tướng quân có gì sai phái cứ phân phó, Lý Đình ta nhất định dốc hết toàn lực, không dám buông lỏng. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, cao hứng nói, tốt, tốt, ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên đối với Lý Đình là quen thuộc. Dù sao gã ở Đông Nam tiết độ phủ đảm nhiệm tuần sát sứ, lấy thủ đoạn thiết huyết trừng trị tham quan ô lại, quyền quý ức hiếp lương thiện, danh tiếng truyền xa. Trương Vân Xuyên đối với một vị quan viên ghét ác như thù, ngay thẳng nghiêm minh, có lập trường cùng giới hạn của mình như vậy là rất thưởng thức. Thưởng thức thì thưởng thức. Nhưng hắn lúc ấy cũng thuộc về Đông Nam tiết độ phủ quản hạt, cũng chưa có thực lực để Lý Đình tới cống hiến cho mình. Bây giờ đã khác. Mình tuy trên danh nghĩa còn treo Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự sứ, Tả Kỵ quân đại đô đốc. Trên thực tế mình có cấp bậc chức vụ cao hơn triều đình sắc phong, Trấn Nam đại tướng quân. Hắn đã có thể lập phủ lập nha môn, có quyền lực bổ nhiệm quan viên. Huống hồ hắn lại thực tế khống chế cả mảng lớn địa bàn, điều này làm thực lực của hắn đã vượt qua Đông Nam tiết độ phủ. Người này có danh tiếng, có thực lực, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng càng ngày càng tăng. Trước không nói tri phủ phủ bồ Giang Lữ Minh Viễn đầu nhập vào, Lý Đình này bây giờ thuận thế đầu nhập vào, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Vô luận là một người hay một thế lực, chỉ có chính ngươi trở nên cường đại rồi, như vậy người khác mới sẽ phục ngươi, mới sẽ tùy tùng ngươi. Lý Đình bây giờ đầu nhập, Trương Vân Xuyên quyết định trước ném cho gã một công việc để làm. Nếu làm tốt, đến lúc đó thăng quan ban thưởng gã, người khác cũng không nói được cái gì. Hôm nay hắn thân là Trấn Nam quân đại tướng quân, nhìn như quyền thế rất lớn, trên thực tế các phương diện đều phải bận tâm đến. Lý Đình mới đến, nếu sắp xếp cho gã một cái chức vụ tương đối cao, vậy đối với các quan viên luôn tùy tùng mình, kiên định làm việc kia mà nói, thật sự có chút không công bằng. Những người này có thể ở mặt ngoài không nói cái gì, nhưng âm thầm khẳng định là không phục. Những cảm xúc bất mãn này một khi tích góp nhiều rồi, vậy sẽ đã kích nghiêm trọng tính tích cực làm việc. Mà mình hôm nay nắm giữ địa bàn lớn như vậy. Nếu mình làm việc không công bằng, đại đa số người dưới trướng đều không hài lòng, vậy mâu thuẫn nội bộ một khi tích góp đến một điểm nào đó, sẽ bùng nổ. Cho nên tuy hắn không có khả năng mọi chuyện đều làm được công bằng công chính, nhưng cũng phải tương đối khiến mọi người không có lời nào để nói, để bảo đảm nội bộ tương đối đoàn kết và cân bằng. Cái này gọi là kiệu hoa mọi người nâng. Nếu muốn để người khác nâng ngươi, tân bốc ngươi, vậy ngươi phải khiến người khác tâm phục khẩu phục đối với ngươi. Uy nghiêm cùng uy tín của một người không phải tự dưng mà có. Đó là thông qua từng một sự kiện tích góp lên. Cho dù hắn bây giờ rất thưởng thức Lý Đình, nhưng hắn vẫn không thể trực tiếp trao tặng địa vị cao cho Lý Đình. Trực tiếp trao cho địa vị cao, không chỉ đã kích tính tích cực của người khác, còn có thể đặt Lý Đình ở trên lửa nướng, khiến gã lâm vào trạng thái cô lập. Hắc Kỳ hội ngươi biết không, Trương Vân Xuyên sau khi hỏi kỹ Lý Đình một ít chuyện Giang Châu, lúc này mới cắt vào đề tài chính. Bẩm đại tướng quân, ta biết Hắc Kỳ hội. Lý Đình trầm ngâm, sau đó nói, chẳng qua ta không có tiếp xúc gì đối với Hắc Kỳ hội, hiểu biết không phải quá nhiều. Trương Vân Xuyên chủ động giới thiệu, Hắc Kỳ hội là một mũi lực lượng trên địa phương dưới trướng ta. Bọn họ phụ trách dọn dẹp chỉnh hợp bang phái trên giang hồ, đã tiếp du côn ác bá, sưu tập tình báo, hỗ trợ nha môn trấn an cứu tế dân chúng, buôn bán muối ăn các loại công việc. Lý Đình đã nghe nói một ít về Hắc Kỳ hội, chỉ là Hắc Kỳ hội vẫn luôn hành động tương đối kín đáo, hắn chưa từng tiếp xúc. Không chỉ khu Tả Kỵ quân chiếm lĩnh có Hắc Kỳ hội tồn tại, ở một ít địa khu Tả Kỵ quân chưa chạm đến, Hắc Kỳ hội cũng rất sinh động. Ở Giang Châu cũng có Hắc Kỳ hội hoạt động. Quan phủ phương diện Giang Châu biết được Hắc Kỳ hội là người dưới trướng Trương Vân Xuyên, bọn họ vẫn luôn áp dụng biện pháp lùng bắt người Hắc Kỳ hội, ý đồ thanh trừ Hắc Kỳ hội. Nhưng người Hắc Kỳ hội Giang Châu hoạt động ở trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần. Bọn họ chuyên môn đã kích đám ác bá ức hiếp người lương thiện cùng tham quan ô lại, ở trong dân chúng rất có sức ảnh hưởng, được nhất trí khen ngợi. Hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương hôm nay đã thăng nhiệm đô đốc Hắc Kỳ quân, chuyên quản chuyện Phục Châu bên kia. Trương Vân Xuyên nói, gần đây ta đã nhận được Lý Dương gửi thư, hắn đã quyết ý từ đi chức hội trưởng Hắc Kỳ hội. Lý Đình sau khi nghe được lời này, trong lòng nhảy dựng. Không lẽ muốn mình đi đảm nhiệm chức hội trưởng Hắc Kỳ hội, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy có chút khó xử. Rất hiển nhiên, Hắc Kỳ hội là một mũi lực lượng chỗ tối, thế lực không nhỏ. Mình một quan văn, không có bất cứ kinh nghiệm gì quản lý một phương diện này. Đại tướng quân nếu đột nhiên giao cho mình Hắc Kỳ hội một mũi lực lượng này, vậy mình rất dễ dàng làm hỏng việc. Đầu óc hắn đã đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ như thế nào uyển chuyển từ chối ý tốt của đại tướng quân. Ta chuẩn bị phái một người khác đi tiếp nhận chức vụ của Lý Dương, đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội. Đang lúc Lý Đình muốn mở miệng từ chối, Trương Vân Xuyên lại tiếp tục mở miệng. Ta chuẩn bị phái ngươi đi Hắc Kỳ hội đảm nhiệm phó hội trưởng, tạm thời quá độ một phen, tích lũy một ít công lao, ý của ngươi thế nào? Lý Đình ngẩn ra, sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại tướng quân nói chuyện cứ lấp lửng một nửa, dọa hắn nhảy dựng, hắn còn cho rằng thật sự muốn hắn đi đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội cơ. Trương Vân Xuyên lời lẽ thấm thía nói, ngươi lúc trước tuy ở Đông Nam Tiết độ phủ đảm nhiệm tuần sát sứ, theo lý thuyết để ngươi đi đảm nhiệm phó hội trưởng Hắc Kỳ hội là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Nhưng ở trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta, dù sao vẫn là một người mới. Giờ mới đến, ta nếu là tùy tiện trao ngươi địa vị cao, chắc chắn sẽ làm ngươi bị người ta ghen ghét. Cho nên ta chuẩn bị để ngươi đi Hắc Kỳ hội đảm nhiệm phó hội trưởng trước, cái này cũng là tốt cho ngươi, hy vọng ngươi lý giải dụng tâm lương khổ của ta. Lý Đình vội mở miệng nói, ta chưa lập tất công nào, đại tướng quân đã ủy nhiệm ta làm phó hội trưởng Hắc Kỳ hội, đó là coi trọng cùng tín nhiệm đối với ta, ta cảm kích còn không kịp. Chỉ là ta không quen thuộc đối với Hắc Kỳ hội, ta lo lắng không làm được việc, cô phụ ý tốt của đại tướng quân. Trương Vân Xuyên cười khoát tay, nói, để ngươi đi đảm nhiệm phó hội trưởng, ngươi phối hợp hội trưởng làm việc là được, không cần có nhiều gánh nặng như vậy. Ngươi một lần này đi vẫn là làm nghề cũ của ngươi. Nghề cũ, Trương Vân Xuyên gật gật đầu, nói, Hắc Kỳ hội bây giờ đã rất khổng lồ, hôm nay đã có 23 cái phân hội cấp châu phủ, thành viên trong danh sách đã có hơn 3 vạn người. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ hội còn có Hắc Kỳ tiêu cục lệ thuộc trực tiếp khoảng hơn 5.000 người, Hắc Kỳ doanh nhân mã lệ thuộc trực tiếp hơn 6.000 người. Bọn họ càng giao thiệp trong rất nhiều ngành sản xuất làm ăn, trong đó làm ăn quan trọng nhất là bán muối ăn. Trương Vân Xuyên thở dài một hơi, nói, trước kia ta không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy đi quản chuyện Hắc Kỳ hội. Hắc Kỳ hội này đều là Lý Dương một tay lo liệu, ta cũng không hỏi đến. Bây giờ Lý Dương từ đi chức hội trưởng Hắc Kỳ hội gần đây lại tuôn ra rất nhiều vấn đề. Ta quyết ý chỉnh đốn Hắc Kỳ hội một phen, để tránh mất đi khống chế. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, một lần này để ngươi đi đảm nhiệm phó hội trưởng Hắc Kỳ hội, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là phụ trách chỉnh đốn Hắc Kỳ hội. Ngươi cần tiến hành sắp xếp thẩm tra đối với nhân viên nội bộ Hắc Kỳ hội, tiến hành kiểm tra đối với tài vụ của Hắc Kỳ hội, đối với những kẻ trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, lừa trên gạt dưới, đều chuyển giao hình phạt ti xử trí. Lý Đình sau khi nghe xong lời này, ý thức được trọng trách trên vai mình rất nặng. Hắn một người mới đến, đại tướng quân đã ủy thác trọng trách như thế, hắn thật sự là cảm giác được rất có áp lực. Người mới đến, là người mới, ở trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta không có quan hệ rắc rối khó gỡ gì, cho nên ta mới để ngươi đi. ngươi sau khi đi hát kỳ hội, cứ buông tay lớn mật đi dọn dẹp chỉnh đốn. Trương Vân Xuyên cổ vũ Lý Đình, có chuyện gì, hội trưởng mới của hát kỳ hội sẽ chống lưng cho ngươi, sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Hội trưởng hát kỳ hội nếu không ổn định được cục diện, phía sau còn có ta chống lưng cho ngươi. Lý Đình bây giờ coi như đã hiểu, vì sao đại tướng quân phải phái mình đi. Mình bởi vì ở Trấn Nam đại tướng quân phủ không có quan hệ, làm việc cũng không có gì băn khoăn. Nếu phái một người cũ có thâm niên đi, vậy bận tâm mặt mũi các phương diện, hiệu quả chỉnh đốn khẳng định sẽ suy giảm mạnh. Lý Đình cũng biết, mình nếu muốn đặt chân ở Trấn Nam đại tướng quân phủ, phải lấy ra công tích nhất định. Bây giờ phái mình đi hát kỳ hội đảm nhiệm phó hội trưởng, đây là cho mình một cơ hội, cũng là trực tiếp khảo nghiệm đối với năng lực của mình. Lý Đình hít sâu một hơi, ta đều nghe đại tướng quân, đến lúc đó ta sẽ đúng giờ hướng đại tướng quân bẩm báo tình hình tiến triển chỉnh đốn. Không biết ta khi nào đi nhậm chức, cái này không vội, ngươi trước tiên ở thành Ninh Dương nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đi dạo khắp nơi một chút, làm quen một phen. Trương Vân Xuyên cười nói, đợi sau khi thời cơ chín mùi, ta sẽ phái người báo cho ngươi. Rõ, năm Thái Bình thứ 7, tháng 5, thời tiết phủ Ninh Dương cũng càng thêm nóng bức hẳn lên. Trương Vân Xuyên ở phòng nghị sự Trấn Nam đại tướng quân phủ tổ chức hội nghị cấp bậc cao lần đầu tiên sau khi mở phủ lập nha môn. Trong phòng nghị sự đại tướng quân phủ rộng rãi sáng ngời, cao tầng tập đoàn quân sự Trương Vân Xuyên trừ người tọa trấn địa phương, hầu như đều đến. Các quan văn mặc quan bào cùng tướng lĩnh mặc áo giáp tụ tập dưới một mái nhà. Bọn họ không còn mặt mày cười cợt ngày thường, ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, khiến không khí phòng nghị sự cũng trở nên trang nghiêm nghiêm túc. Trương Vân Xuyên vị Trấn Nam đại tướng quân này mặc thường phục ngồi ở vị trí đầu, thời gian dài ở địa vị cao, trong cái giơ tay nhấc chân, tự có một cảm giác không giận tự uy. Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng mọi người ngồi nghiêm chỉnh, văn võ quan viên ước chừng có mấy chục người. Những người này hoặc đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoặc lãnh binh tọa trấn một phương, đều là lực lượng nòng cốt dưới trướng hắn. Hắn chính là thông qua những người này, chỉ huy thiên quân vạn mã, nắm giữ nhiều châu phủ địa bàn như vậy. Người đến đông đủ, chúng ta liền chính thức nghị sự. Trương Vân Xuyên sau khi thu hồi ánh mắt của mình, nói với Lý Đình một mình ngồi ở một bên, bắt đầu đi. Lý Đình vị này là người mới vừa đầu nhập đến Trấn Nam đại tướng quân phủ. Trương Vân Xuyên tuy đã sớm nói muốn hắn chuẩn bị đi hát kỳ hội đảm nhiệm phó hội trưởng, nhưng còn chưa chính thức hạ lệnh. Có thể nói, Lý Đình bây giờ vẫn là một thảo dân. Theo lý thuyết hắn là không có tư cách tham gia hội nghị cấp bậc cao như vậy. Chẳng qua Trương Vân Xuyên cho Lý Đình một cái thân phận nội các tham nghị lang của đại tướng quân phủ, để hắn chủ trì hội nghị hôm nay, để cho hắn lộ mặt một chút. Lý Đình tuy trước kia từng đảm nhiệm Đông Nam tiết độ phủ tuần sát sứ, cũng từng ở địa vị cao. Nhưng hôm nay ở hoàn cảnh lạ lẫm, đối mặt rất nhiều người đều là tướng lĩnh thân trải trăm trận, điều này làm Lý Đình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn sau khi hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc khẩn trương của mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay nghị sự mục đầu tiên, tuyên bố công việc mở các nha môn thuộc về Trấn Nam đại tướng quân phủ. Tiếng của Lý Đình truyền vào tai mọi người ở phòng nghị sự. Mọi người rất nhanh đã mang sức chú ý từ trên thân Lý Đình vị người mới này, chuyển dời đến trên thân thiết lập nha môn thuộc về đại tướng quân phủ. Trương Vân Xuyên sau khi thăng nhiệm Trấn Nam đại tướng quân, có quyền lực khai phủ kiến nha, bổ nhiệm quan viên cấp bậc nhất định. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này mở rộng lực lượng, lung lạc lòng người. Dù sao vô luận ở khi nào, làm quan đối với mỗi người đều là dụ hoặc rất lớn. Chỉ cần có thân phận quan phương, vậy ý nghĩa có quyền lực nhất định, tượng trưng cho địa vị cùng tài phú. Đặc biệt ở dưới tình huống Trương Vân Xuyên nắm giữ địa bàn cùng thế lực lớn như vậy, ở nơi này là một chức quan, tỷ lệ giá trị là tương đối cao. Lúc trước Trương Vân Xuyên vẫn luôn xử lý công việc sau cuộc chiến, chưa có thời gian đi làm những thứ này. Nhưng bây giờ tất cả đi vào quỹ đạo, hắn nhất định phải mang nha môn tương ứng làm ra, để an trí người phía dưới. Người phía dưới đi theo hắn chịu khổ chịu vất vả, ban đầu có thể là vì mạng sống, nhưng bây giờ đại đa số đều là vì quyền thế địa vị cùng phú quý. Hắn phải sắp xếp tốt những người này, để bọn họ cũng có cảm giác thu hoạch, làm bọn họ biết đi theo mình sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ có như thế, bọn họ đoàn đội này mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Nếu mình làm đại tướng quân, có được lượng lớn tài phú. Người dưới trướng một không thăng quan, hai không phát tài, vậy người ta dựa vào cái gì bán mạng cho ngươi? Lý Đình lớn tiếng nói, trải qua triều đình cho phép, Trấn Nam đại tướng quân phủ sẽ thiết lập chính sự các nha môn, quân xa các nha môn, phân biệt hỗ trợ đại tướng quân xử lý công việc chính trị, quân sự quan trọng. Trương Vân Xuyên trấn nam đại tướng quân này trên thực tế là triều đình vì phân hóa Đông Nam Tiết Độ Phủ mà bổ nhiệm. Cho nên Trương Vân Xuyên thiết lập những cơ cấu nội bộ này, rất nhiều tuy không có tiền lệ, triều đình trên thực tế cũng không để ý, dù sao triều đình đối với toàn bộ phương hướng Đông Nam đều là ngoài tầm tay với, mất đi quyền khống chế thực tế. Bọn họ cũng chỉ là duy trì một cái mặt mũi trên danh nghĩa mà thôi. Đối với người phía dưới làm như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Chính là vì như thế, Trương Vân Xuyên mới dám lấy danh nghĩa triều đình, làm việc của mình. Chính sự các do đại tướng quân phủ trưởng sử lĩnh hàm, do bốn vị tham chính tham gia công việc địa phương lớn nhỏ. Quân xa các do đại tướng quân phủ quân vụ tổng quản lĩnh hàm, do bốn vị tham quân tham gia công việc lớn nhỏ trong quân. Có thể nói, Trương Vân Xuyên thiết lập chính sự các cùng quân xa các này, hầu như là tách chính vụ cùng quân vụ ra. Về sau việc phương diện quân vụ do quân xa các xử lý, chuyện phương diện chính vụ do chính sự các xử lý. Đương nhiên, ở trên chính sự các cùng quân xa các, Trương Vân Xuyên còn thiết lập một cái nội các. Phàm công việc lớn nhỏ quân xa các cùng chính sự các xử lý, cùng cần báo nội các phúc thẩm, phàm là thông qua, mới trình tới chỗ Trương Vân Xuyên đóng dấu, sau đó trở lại quân xa các cùng chính sự các chấp hành. Cái này tương đương với quân xa các và chính sự các là phụ trách làm việc cụ thể, nội các là phụ trách phúc thẩm giám sát. Quyền hạn quyết định cuối cùng là nắm giữ ở trong tay Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này. Hắn có thể thông qua ba ban ngành này, một mặt giảm bớt gánh nặng của mình, tránh cho việc nào cũng đưa tới chỗ mình. Đồng thời cũng có thể thông qua ba cơ cấu này, để bọn họ cản tay lẫn nhau, tránh cho một ít kẻ giả tâm tước quyền lực mình. Trừ quân xa các cùng chính sự các, thiết lập riêng nội các. Lý Đình đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng tiếp tục đọc, nội các do bảy tham nghị lang tạo thành, do người đại tướng quân chỉ định đảm nhiệm nội các tham nghị lang. Nội các đối với công việc lớn nhỏ quân xa các cùng chính sự các báo lên có quyền hạn sơ thẩm cùng bác bỏ. Chính sự các trưởng sử là tổng tứ phẩm, tham chính là chính ngũ phẩm. Quân xa các quân vụ tổng quản là tổng tứ phẩm, tham quân là chính ngũ phẩm. Nội các tham nghị lang do người đại tướng quân chỉ định đảm nhiệm, không thiết lập phẩm trực riêng. Mọi người đều không nói một tiếng nào. Bọn họ đã có thể ý thức được nội các quyền lực cực lớn. Tham chính của chính sự các cùng tham quân của quân xa các quyền hạn rất lớn, nhưng so với bảy tham nghị lang của nội các mà nói, còn xa xa không bằng. Dù sao công việc lớn nhỏ đều phải thông qua nội các sơ thẩm, chuyện gì cũng không thể vòng qua nội các. Cho nên vị tham nghị lang này trở thành nhân vật thực quyền thật sự. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lý Đình cũng trở nên khác biệt rồi. Vừa mới bắt đầu nghe nói Lý Đình treo một cái thân phận nội các tham nghị lang, không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra, tham nghị lang này nhìn như không có cấp bậc, nhưng trên thực tế lại tay nắm quyền lớn, công việc thiết lập nha môn thuộc về chính sự các cùng quân xa các, do chính sự các cùng quân xa các tuyên bố riêng. Thanh âm Lý Đình quanh quẩn ở phòng nghị sự, trái tim mọi người cũng đều bị câu lên. Rất hiển nhiên, quân xa các, chính sự các cùng nội các đã trở thành cơ cấu quyền lực cao nhất. Bỏ qua một bên quân vụ tổng quản cùng trưởng sử, còn có 15 danh ngạch tham chính, tham quân cùng tham nghị lang, trong đó 7 tham nghị lang của nội các là quý trọng nhất. Nếu ai có thể đi vào, cho dù đảm nhiệm một cái tham nghị lang, đó sẽ là tiền đồ vô lượng, nhảy vọt một cái chen thân làm nhân vật cao tầng của đại tướng quân. Hôm nay nghị sự hạng thứ 2, công việc bãi bỏ sát nhập thiết lập mới quân đội, không đợi mọi người từ trong chuyện ba đại nha môn quyền lực của đại tướng quân phủ phục hồi tinh thần, Lý Đình lại tuyên bố việc lớn thứ hai. Đám người Lương Đại Hổ, Đại Hùng, Tào Thuận cũng đều vĩnh tai, đây chính là chuyện liên quan đến quân đội bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, đại tướng quân sẽ bàn giao công việc tả kỵ quân đại đô đốc, không đảm nhiệm chức tả kỵ quân đại đô đốc nữa. Lời vừa nói ra, mọi người hít thở đều trở nên dồn dập. Đặc biệt mấy người bọn Tào Thuận đều ý thức được, chức vụ tả kỵ quân đại đô đốc để trống ra, đây là cơ hội của bọn họ. Đại tướng quân quyết định, bắt đầu từ hôm nay, tả kỵ quân ba đại quân đoàn sát nhập là một quân, không thiết lập quân đoàn đơn độc nữa. Tả kỵ quân bây giờ ba đại quân đoàn, phân biệt do Lương Đại Hổ, Tào Thuận và Đại Hùng ba người phân biệt thống lĩnh. Trương Vân Xuyên hôm nay muốn một lần nữa sát nhập tả kỵ quân, điều này làm mọi người đều rất không hiểu, không biết đại tướng quân nhà mình lần này là dụng ý gì. Tả kỵ quân ban đầu thuộc một trong ba đại quân đội chủ lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hàng năm đóng giữ ở Trần Châu, hỗ trợ phòng thủ phủ Bồ Giang, thủ vệ cánh cổng phía bắc Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nguyên đại đô đốc Lưu Uyên là cha con kế thừa, tả kỵ quân ở dưới hắn dẫn dắt, vô luận là sĩ khí hay chiến lực đều trượt dốc lợi hại. Trương Vân Xuyên sau khi tiếp quản tả kỵ quân, đã tiến hành một phen chỉnh đốn dứt khoát hẳn hoi đối với nội bộ Tả Kỵ quân. Người già yếu của Tả Kỵ quân ban đầu bị cắt đi hết, chỉ bảo lưu lại 5.000 binh mã, lại mộ binh lượng lớn người trẻ trung khỏe mạnh bổ sung. Ở sau khi chỉnh hợp với một bộ binh mã của tuần phòng quân ban đầu, Tả Kỵ quân một quân đội quân kỹ tan rã, già nua nặng nề này lúc này mới một lần nữa tỏa sáng sức sống mới. Trương Vân Xuyên dẫn dắt một mũi Tả Kỵ quân thay da đổi thịt này diệt phỉ, trấn áp phản loạn, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, ác chiến vô số. Ở dưới Trương Vân Xuyên thống soái, Tả Kỵ quân đã trưởng thành có được 3 quân đoàn, quy mô tổng binh lực vượt qua quân đội 7 vạn người. Trương Vân Xuyên chính là dựa vào một mũi quân đội này, mới mạnh mẽ khống chế Hải Châu, Phủ Bồ Giang, Phủ Đông Sơn, Trần Châu, Phủ Ninh Dương, Phủ Lâm Xuyên địa bàn khổng lồ. Có thể nói, Tả Kỵ quân là căn bản để Trương Vân Xuyên có thể đứng vững, chính là sức mạnh của hắn. Chỉ là bây giờ hắn đã thăng nhiệm Trấn Nam quân đại tướng quân. Hắn đã không thích hợp đảm nhiệm Tả Kỵ quân đại đô đốc nữa. Hắn thăng quan, tự nhiên cũng cần nhường ra vị trí cho người phía dưới. Nhưng Tả Kỵ quân một mũi quân đội khổng lồ có được hơn 7 vạn binh mã này, nên giao cho ai liền trở thành vấn đề rất lớn. Ở sau khi trải qua Trương Vân Xuyên cân nhắc kỹ càng, quyết định hủy bỏ cơ cấu quân đoàn Tả Kỵ quân, sát nhập các quân đoàn của Tả Kỵ quân. Cùng lúc đó, từ trong Tả Kỵ quân tách một bộ phận quân đội ra ngoài, trù hoạch kiến lập quân đội mới, để đạt tới hiệu quả kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ thấy Lý Đình trước mặt mọi người tuyên bố muốn sát nhập 3 đại quân đoàn Tả Kỵ quân, điều này làm mọi người đều chấn động. Phải biết rằng, cái này đề cập đến thay đổi quá lớn rồi. Các vị, im lặng. Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng mọi người khe khẽ nói nhỏ, ép tay xuống, để mọi người yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía hắn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tả Kỵ quân này đang êm đẹp, vì sao phải đại động can qua đối với Tả Kỵ quân? Các vị, chúng ta có thể có hôm nay, không tách rời tướng sĩ Tả Kỵ quân ở trên chiến trường chém giết đẫm máu. Trương Vân Xuyên tán dương cao độ Tả Kỵ quân, nói một câu không dễ nghe, nếu không có 7-8 vạn tướng sĩ Tả Kỵ quân này trả giá, cũng không có vinh hoa phú quý của chúng ta những người này, có thể nói, Tả Kỵ quân là căn bản để chúng ta có thể có chỗ đứng. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy đại tướng quân nhà mình nói không sai. Mọi thứ của bọn họ hôm nay, hầu như đều là Tả Kỵ quân đao thật thương thật đánh hạ. Tả Kỵ quân thật là công lao từ đầu tới đuôi, Trương Vân Xuyên hào khí vạn trượng nói, Tả Kỵ quân chúng ta bây giờ có hơn 7 vạn tướng sĩ, phóng mắt toàn bộ Đông Nam, cũng là quân đội mạnh đếm trên đầu ngón tay, không ai có thể địch lại. Tả Kỵ quân chúng ta tuy rất mạnh, nhưng dù sao chúng ta chỉ có một mũi quân đội như vậy, về sau nếu gặp được kẻ địch càng thêm cường đại, một khi Tả Kỵ quân chiến bại, vậy chúng ta lại phải làm như thế nào đây? Rất nhiều người sau khi nghe nói lời này, cũng đều nhăn mặt nhíu mày. Quả thật giống như đại tướng quân nói, Tả Kỵ quân bọn họ tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là một mũi quân đội. Một khi đánh trận thua, vậy mọi thứ của bọn họ bây giờ đều sẽ hóa thành hư ảo. Chúng ta nếu muốn đứng ở thế bất bại, nếu muốn bảo vệ địa bàn của chúng ta, nếu muốn về sau có thể nghênh chiến tất cả kẻ địch mạnh, chỉ một cái Tả Kỵ quân là không đủ, Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, chúng ta phải có 3-4 chi quân đội mạnh giống với Tả Kỵ quân bây giờ. Lời vừa nói ra, có người hưng phấn, cũng có người chấn kinh, còn có người tràn ngập khát khao đối với tương lai. Rất hiển nhiên, bọn họ nếu có được 3-4 chi quân đội mạnh giống với Tả Kỵ quân, vậy bọn họ liền có mấy chục vạn quân hổ lang, có nhiều quân hổ lang như vậy, bọn họ không chỉ có thể tranh bá Trung Nguyên, thậm chí có thể xưng bá thiên hạ, điều này làm cảm xúc của rất nhiều người trở nên phấn khởi. Cho nên một lần này ta muốn mang 3 quân đoàn Tả Kỵ quân sát nhập cùng một chỗ, đồng thời cũng muốn điều động một ít bộ đội tinh nhuệ, lấy những tinh nhuệ này làm nòng cốt, trù hoạch kiến lập quân đội mới. Trương Vân Xuyên đang miêu tả cho mọi người bản kế hoạch tốt đẹp, có lẽ ở trong thời gian ngắn, các quân đội mới xây dựng này của chúng ta sẽ rất yếu, nhỏ yếu như là trẻ con trong tã lót, nhưng chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, chúng ta những quân đội mới xây dựng này sẽ khỏe mạnh trưởng thành, biến thành cây to che trời, vậy đến lúc đó chúng ta đối mặt kẻ địch, trừ Tả Kỵ quân, còn có quân đội khác có thể xuất động, nếu là chúng ta bây giờ không mưu tính sâu xa, không sớm mưu tính, chỉ dựa vào một mũi quân đội Tả Kỵ quân, vậy không đi được xa, đại tướng quân mưu tính sâu xa, hạ quan kính nể. Trương Vân Xuyên vừa mới dứt lời, Vương Lăng Vân dẫn đầu mở miệng ủng hộ. Đại Hùng theo sát sau phụ họa, đại tướng quân anh minh, vô luận đại tướng quân thay đổi như thế nào đối với Tả Kỵ quân, ta đều nghe đại tướng quân, chúng ta đều nghe đại tướng quân. Tào Thuận, Lương Đại Hổ các tướng lĩnh trong quân đều ùn ùn bày tỏ thái độ. Bọn họ làm tướng lĩnh cao cấp của Tả Kỵ quân, một lần này lợi ích bị tác động lớn nhất. Tả Kỵ quân sát nhập cùng điều động tinh nhuệ đi xây dựng quân đội mới, ý nghĩa binh mã của bọn họ sẽ bị điều đi hoặc chuyển đổi. Nhưng bọn họ những người này đều là Trương Vân Xuyên một tay đề bạt cùng bồi dưỡng lên. Bọn họ sau khi nghĩ một chút, liền tỏ thái độ ủng hộ. Trương Vân Xuyên một lần này cố ý chưa thông báo với bọn họ những người này, chính là muốn xem thái độ chân thật của bọn họ. Bây giờ thấy mọi người đều ủng hộ mình, hắn rất hài lòng. Lý Tham Nghị, ngươi tiếp tục đọc. Trương Vân Xuyên sau khi giải thích một phen cho mọi người, thắng được mọi người ủng hộ, hắn lúc này mới ra hiệu Lý Đình tiếp tục tuyên bố công việc chỉnh biên mở rộng quân đội. Tiếng của Lý Đình vang lên lần nữa. Sau khi Tả Kỵ quân sát nhập là một quân, thiết lập bộ thống soái Tả Kỵ quân, bên trong đặt ra quân Vũ Ti, quân Pháp Ti, quân Nhu Ti, giám quân Ti. Binh mã tương ứng mới chỉnh biên thành tiền doanh, trung quân doanh, hậu doanh, tả doanh, hữu doanh. Ngoài ra, giữ lại hổ tự doanh, thổ tự doanh, hỏa tự doanh, mộc tự doanh, kim tự doanh. Tả Kỵ quân trừ bộ thống soái cùng thân vệ đội, thám báo đội, quân nhu ngựa thồ đội lệ thuộc trực tiếp, thống ngự 10 doanh binh mã, mọi người đều duy trì im lặng, đang tiêu hóa những biến hóa mới này của nội bộ Tả Kỵ quân. Rất hiển nhiên, Tả Kỵ quân một lần này tuy ba đại quân đoàn sát nhập, nhưng trên thực tế tổng binh lực ngược lại tiến một bước bị cắt giảm. Các doanh chiến binh là 4.000 người, phụ binh là 500 người, mỗi một doanh tổng binh lực hạn ngạch là khoảng 4.500, nhân số tăng giảm di động không vượt qua 300 người. Dựa theo kế hoạch chỉnh biên này của Trương Vân Xuyên, Tả Kỵ quân sẽ chỉnh biên thành quy mô khoảng 5 vạn người. Hắn sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì một mũi quân đội khoảng 5 vạn người, đủ để phát động cùng chống đỡ một hồi chiến dịch quy mô bậc trung. Một mũi quân đội như vậy, vô luận là phái trú đóng phương hướng nào, đều đủ để làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu binh lực quá ít, sẽ dẫn tới thực lực bản thân không đủ. Nhưng binh lực quá nhiều, lại rất dễ dàng mất khống chế. Cho nên hắn sau khi suy tư mãi, quyết định Tả Kỵ quân bảo trì quy mô khoảng 5 vạn người là thỏa đáng cho trước mắt. 5 vạn người 10 doanh binh mã, cộng thêm các bộ đội lệ thuộc trong thiết tưởng của Trương Vân Xuyên, Tả Kỵ quân về sau sẽ là một mũi bộ đội giả chiến lấy bộ quân làm chủ, chuyên đối ngoại tác chiến. Bọn Trương Vân Xuyên bây giờ chiếm lĩnh địa bàn lớn, thế lực cũng lớn. Rất nhiều cơ cấu ban đầu đã không thể thỏa mãn nhu cầu phát triển. Hắn một lần này sắp xếp điều chỉnh dứt khoát hẳn hoi đối với quân đội cùng nội bộ, là đuổi kịp thời đại, để các cơ cấu, các ban ngành trở thành trợ lực phát triển mà không phải cản tay cùng liên lụy. Huống hồ Trương Vân Xuyên không ngừng điều chỉnh cơ cấu, điều chỉnh ban ngành, trên thực tế cũng là tiến một bước đánh vỡ bố cục lợi ích vốn có. Để những người nọ ý đồ nằm ở trên sổ công lao vốn có chuẩn bị dưỡng lão ý thức được. Nếu là bọn họ không tiến thủ, vậy ở trong một rồi lại một vòng nội bộ cách tân, bọn họ chung quy sẽ bị đẩy dần ra bên rìa, thậm chí đào thải. Dù sao một đầm nước chết là không có sức sống. Bọn họ muốn trở nên cường đại, vậy nhất định phải cuồn cuộn không ngừng rót vào sức sống mới. Thông qua quân đội định kỳ điều chỉnh, cơ cấu định kỳ thay đổi, để nội bộ luôn bảo trì một loại sức sống. Cùng lúc đó, Trương Vân Xuyên điều chỉnh thay đổi nội bộ quy mô lớn như vậy, cũng là muốn để những người này dưới trướng quen thay đổi như vậy. Chỉ có quen thay đổi theo kịp thời thế như vậy, vậy về sau điều chỉnh mới dễ dàng. Nếu thời gian dài không biến động, rất nhiều người trường kỳ nắm giữ một mũi quân đội, hoặc là nắm giữ một ban ngành. Về sau còn muốn động tới bọn họ, vậy bọn họ đã hình thành một đoàn thể lợi ích khổng lồ, còn muốn động vào tất nhiên không thể dễ dàng. Vậy cho dù là cưỡng ép thay đổi, cũng sẽ đất rung núi chuyển, ảnh hưởng đại cục. Cho nên nội bộ điều chỉnh cùng chỉnh hợp thời kỳ nhất định, nhìn như có chút ép buộc, trên thực tế là lợi lớn hơn hại. Đương nhiên, Trương Vân Xuyên một lần này dứt khoát hẳn hoi điều chỉnh đối với các phương diện, chủ yếu là sắp xếp quan hệ nội bộ. Về sau phương diện lớn sẽ không thường xuyên thay đổi, về sau điều chỉnh là nội bộ cắt giảm sát nhập các loại điều chỉnh. Dù sao nếu thường xuyên làm thay đổi quy mô lớn, vậy ngược lại là sẽ ảnh hưởng một ít tính ổn định nội bộ, tạo thành lòng người di động. Trương Vân Xuyên là một người sờ tảng đá qua sông, tự nhiên sẽ không thập toàn thập mỹ. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là, ở trong tiến lên không ngừng đi điều chỉnh cùng tu chính, tận khả năng đi ở trên đường chính xác. Một lần này Trương Vân Xuyên thay đổi đối với phương diện quân đội, cũng không chỉ có suy yếu Tả Kỵ quân, thành lập mấy quân đội mới đơn giản như vậy. Lý Đình Tham Nghị Lan mới này hầu như là không dừng một hơi, tiếp tục tuyên đọc một ít công việc cụ thể. trong đó bao gồm Kiêu Kỵ quân mới thành lập không chỉ có cần chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực, đồng thời cũng cần phụ trách xây dựng hai tòa quân mã tràng, cần thành lập một cái kỵ binh quan quân học đường, cần thành lập học đường thú y tốc thành, cần bồi dưỡng một đám mã phu chuyên môn theo quân đội chiếu cố chiến mã vân vân. Có thể nói muốn xây dựng một mũi bộ đội kỵ binh, không chỉ có tìm mấy con ngựa, tìm mấy kỵ binh là xong việc. Muốn để một mũi kỵ binh này có sức chiến đấu cường đại mà kéo dài, cần thành lập cả bộ hệ thống. Trước kia Đông Nam Tiết Độ Phủ ngay cả bộ đội kỵ binh hình thành tổ chức đều không có, tự nhiên cũng không có hệ thống bảo đảm hậu cần như vậy. Đại đa số kỵ binh đều là quyền quý cùng tướng lĩnh trong quân tự mình bỏ bạc hầu hạ. Mà Trương Vân Xuyên bây giờ là muốn từ không tới có, mang tất cả hệ thống bảo đảm này thành lập lên. Đạo lý tương tự, muốn thành lập một mũi thủy quân, trừ chiêu mộ binh sĩ, còn phải thành lập xưởng đóng tàu của mình, để chế tạo chiến thuyền. Còn phải thành lập trọn vẹn hệ thống bảo đảm hậu cần thủy quân, bao gồm không giới hạn trong duy tu chiến thuyền vân vân. Cùng lúc đó, bộ quân là quan trọng nhất. Bao gồm tổng cục chế tạo quân bị phụ trách chế tạo các loại binh khí giáp trụ, sửa chữa các loại binh khí giáp trụ, nghiên cứu phát triển binh khí mới. Ở các nơi xây dựng binh trạm chứa đựng lương thảo, thành lập một mũi bộ đội quân nhu ngựa thồ, xe ngựa vận chuyển khổng lồ vân vân. Những việc này đều cần có người dẫn đầu đi làm, cũng đều cần thành lập một ít ban ngành riêng. Sau khi Trương Vân Xuyên mang những chuyện này lần lượt tuyên đọc ra, bọn họ lúc này mới ý thức được, đây là một công trình khổng lồ mà phức tạp. Đương nhiên, rất nhiều thứ đều là hoàn toàn mới. Sau khi thật sự hoàn thành, vậy thực lực của bọn họ sẽ thực hiện nhảy vọt về chất. Cả buổi trưa, Lý Đình trước sau chủ yếu là đang tuyên đọc tư tưởng cùng quyết định của Đại tướng quân Trương Vân Xuyên đối với các phương diện của quân đội. Lúc vừa mới bắt đầu mọi người đều còn có thể tập trung tinh thần, nói một hạng bọn họ có thể lý giải một hạng, cho dù không lý giải được, cũng có thể hiểu ý tứ đại khái. Nhưng nói xong lời cuối cùng, thứ mới thật sự là quá nhiều, làm bọn họ trong thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa, thậm chí có người cảm giác là đang nghe thiên thư. Cũng may Đại tướng quân một lần này triệu tập bọn họ chỉ là tuyên đọc quyết định. Khi thực hiện cụ thể, còn có thể dặn dò kỹ càng riêng cho bọn họ. Bất tri bất giác đến buổi trưa, Trương Vân Xuyên tuyên bố tạm thời ngưng họp, sau khi ăn trưa xong tiếp tục đến phòng nghị sự họp. Cái này đối với mọi người mà nói, như được đại xá. Bọn họ rất nhiều người chưa bao giờ tham gia hội nghị thời gian dài như thế, làm bọn họ rất nhiều người ngồi tới mức đau lưng mỏi hông. Cơm trưa là Đại tướng quân phủ cung cấp, tuy không phải rất phong phú, nhưng hương vị cũng ngon miệng. Ở sau bữa trưa, mọi người lục tục quay về phòng nghị sự Đại tướng quân phủ, sau khi ăn no, mọi người có tinh thần hơn rất nhiều. Lý Đình vị tham nghị lang này vẫn như củ đảm đương nhân vật tuyên đọc. Phía dưới tuyên đọc một ít nha môn thành lập đơn độc. Đại tướng quân quyết định, ở Đại tướng quân phủ thiết lập riêng đốc sát ti, thiết lập đốc sát sứ một người, thiết lập đốc sát phó sứ ba người, mấy đám chủ sự, lại viên. Đốc sát ti phụ trách tiến hành phúc thẩm đối với các loại án kiện hình phạt ti thẩm tra xử lý, có quyền bác bỏ phúc thẩm. Đốc sát ti phụ trách tuần tra quan lại lớn nhỏ Đại tướng quân phủ cùng các cấp nha môn địa phương, nghe dân tình dân ý, có quyền buộc tội tố giác. Đốc sát ti phụ trách chỉnh sửa luật pháp cũng giám sát chấp hành. Đốc sát sứ vào nội các, trao thân phận tham nghị lang. Trương Vân Xuyên thiết lập đốc sát ti này, là một cơ cấu giám sát cùng xét duyệt độc lập, quyền bính rất lớn. Về sau quan viên lớn nhỏ bao gồm nội các, chính sự các, quân xa các ở trong, bọn họ đều có thể giám sát, buộc tội cùng tố giác. Tuy bọn họ không có quyền lực bãi miễn bắt bớ, nhưng mà một khi bị bọn họ nhằm vào, vậy khẳng định là một chuyện phiền toái. Đại tướng quân quyết định, ở Đại tướng quân phủ thiết lập riêng hình phạt ti, thiết lập hình phạt sứ một người, hình phạt phó sứ ba người, một nhóm chủ sự, lại viên. Hình phạt ti chuyên phụ trách thẩm tra xử lý án kiện lớn nhỏ, chấp pháp theo lẽ công bằng, duy trì chính nghĩa, xây dựng bầu không khí tốt đẹp. Hình phạt sứ vào nội các, trao thân phận tham nghị lang. Hình phạt ti thiết lập riêng, không thuộc về chính sự các quản hạt. Về sau quan ti, các loại án kiện lớn nhỏ, đều sẽ do hình phạt ti độc lập quyết định, chịu đốc sát ti giám sát duyệt lại. Đại tướng quân quyết định, ở Đại tướng quân phủ thiết lập riêng quân tình ti, thiết lập quân tình sứ một người, quân tình phó sứ mấy người, một nhóm chủ sự, lại viên. Quân tình ti phụ trách sưu tập các loại tình báo, không giới hạn nha môn, địa vực, nhân viên. Quân tình ti có quyền đơn độc điều tra, bắt, thẩm vấn, không chịu đốc sát ti ước thúc, trực tiếp hướng Đại tướng quân bẩm báo. Nhân viên giáo úy trong quân, huyện lệnh địa phương trở xuống, quân tình ti có quyền bắt trước báo sau, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở. Quân tình sứ vào nội các, trao thân phận tham nghị lang. Làm cơ cấu quân tình của đại tướng quân phủ, cũng là độc lập vận hành, quyền hạn càng lớn hơn. Trương Vân Xuyên tuy cảm thấy như vậy không tốt. Nhưng quân tình quá quan trọng, nếu qua tay quá nhiều người, vậy tình báo rất dễ dàng tiết lộ. Đương nhiên, vì phòng ngừa quân tình ti chuyên quyền độc đoán, lừa trên gạt dưới, hắn cũng có con đường khác thu hoạch tin tức của mình. Quân xa cát, chính sự các cùng nội các rất nhiều người đều có thể gặp mặt riêng mình, có thể hướng mình đưa tin tức, báo cáo tình huống. Những tin tức đưa tới này có thể xác minh lẫn nhau với quân tình ti. Mình cũng có thể triệu kiến riêng một ít nhân viên tương quan, để chứng minh tính tin cậy của tin tức quân tình ti. Cùng lúc đó, hắn còn có con đường ám vệ của mình. Ám vệ là hắn chọn lựa một ít người tin cậy, nói chuyện riêng với bọn họ, trao bọn họ quyền hạn đặc thù đưa tin tức cho mình. Có mấy con đường thu hoạch tin tức không lệ thuộc lẫn nhau, độc lập với nhau này. Vậy quân tình ti đám người bên dưới muốn lừa dối mình, đó là có độ khó tương đối. Trấn Nam đại tướng quân phủ khai phủ kiến nha, ở dưới mưu tính của Trương Vân Xuyên, ở cao tầng hình thành cục diện ba các ba ti. Quân xa các nắm giữ quân vụ, chính sự các nắm giữ chính vụ, hình phạt ti nắm giữ hình phạt, đốc sát ti đôn đốc bách quan, quân tình ti phụ trách nắm giữ tình báo. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Vân Xuyên căn cứ nhu cầu phát triển của tình thế trước mặt, tiến hành sắp xếp cùng điều chỉnh cơ cấu đối với nội bộ. Nếu về sau tình hình có biến hóa, còn có thể tiến hành một lần nữa bãi bỏ điều chỉnh đối với cơ cấu nội bộ, theo kịp thời thế. Trương Vân Xuyên hôm nay uy vọng rất cao. Hắn tuy sớm âm thầm trưng cầu một bộ phận ý kiến của Vương Lăng Vân, Lê Tử Quân, Chu Hùng, Lương Đại Hổ một đám người này. Nhưng bố trí đại đa số cơ cấu nha môn nội bộ, đều là vâng theo ý chí của hắn. Hắn một lần này trước mặt mọi người tuyên bố ra những thứ này, càng khiến mọi người rõ ràng cảm nhận được địa vị cường thế không cho phép nghi ngờ đó của đại tướng quân nhà mình. Đặc biệt Đại Hùng, Lương Đại Hổ đám huynh đệ khác họ này từng kết bái với Trương Vân Xuyên. Bọn họ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Bọn họ lúc riêng tư vẫn như cũ có thể xưng huynh gọi đệ, ăn chơi nhảy múa với vị đại tướng quân này. Nhưng ở trường hợp chính thức như vậy, đã có phân chia cao thấp thật sự với nhau. Đối mặt đại tướng quân nắm giữ quyền to, bọn họ cho dù quan hệ thân mật với nhau, cũng không cho phép bọn họ khiêu chiến uy nghiêm cùng ý chí của đại tướng quân. Cũng không cho phép bọn họ giống như lúc riêng tư, có chuyện gì đến thương lượng. Ở nơi này, lời đại tướng quân nói chính là quyền uy tuyệt đối, điều bọn họ cần phải làm là tuyệt đối vâng theo, tuyệt đối ủng hộ. Lý Đình tuyên đọc nội bộ đại tướng quân phủ ba các ba ti cùng với bố trí tả kỵ quân, kiêu kỵ quân, thân vệ quân, thủy quân. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một vòng, lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói với mọi người, nha môn nội bộ Trấn Nam đại tướng quân phủ ta tạm thời thiết lập như vậy. Các ngươi nếu còn có đề nghị cùng ý kiến tốt hơn, quay đầu viết một bản, đưa cho nội các. Sau đó do nội các sửa sang lại, trình lên cho ta. Rõ, mọi người đồng loạt vâng dạ. Nhưng ở trong lòng bọn họ, lại không để ý đối với điều này. Dù sao các nha môn nội bộ này của đại tướng quân phủ đều là mới thiết lập. Bên nào tốt bên nào xấu, cái này còn chờ quan sát. Bọn họ nếu bây giờ lỗ mãn đi đưa ra ý kiến, nhỡ đâu làm hỏng, vậy tổn hại chính là thanh danh của bản thân bọn họ. Hôm nay đã không phải lúc trước ở trên Cửu Phong Sơn. Bọn họ địa bàn lớn như vậy, nhiều quân đội như vậy, nhiều văn võ quan viên như vậy. Bọn họ đã có thể cảm giác được, bọn họ đang từng bước trở nên chính quy hóa, không là gánh hát rong nữa. Nếu giống như ngày xưa tùy theo ý muốn như vậy, đã không được nữa, bọn họ phải từng bước thích ứng quy củ mới. Được rồi, Lý Tham Nghị, ngươi tiếp tục. Trương Vân Xuyên sau khi nói đơn giản vài câu đối với mọi người, ra hiệu Lý Đình tiếp tục. Vâng, Lý Đình lại từ bên cạnh cầm lên một phần văn thư thật dày. Mọi người cũng đều tập trung tinh thần, vểnh tai, muốn biết được còn có biến động gì lớn. Dù sao hội nghị một lần này là quyết định rất nhiều chuyện của Trấn Nam đại tướng quân phủ bọn họ cùng với cá nhân bọn họ ở trong một đoạn thời gian tương đối dài kế tiếp, không cho phép bọn họ không coi trọng. Thanh âm Lý Đình đã trở nên có chút khàn khàn. Hôm nay nghị sự hạng thứ hai, bây giờ tuyên đọc các nha môn nhậm chức cùng với thăng thưởng tướng sĩ có công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.